Chương 1185, nữ tướng 124. Duẫn Song Song cái này một bệnh liền bị bệnh nửa tháng, mỗi ngày uống khổ dược canh, Duẫn Song Song là rõ ràng thể nghiệm một chút ấm sắc thuốc cảm giác, quá tao may mà bệnh trùng cũng có chuyện tốt đến, đầu tiên là hoàng thượng bên kia tin tức tốt, Chu gia cái này đại thế gia rốt cuộc bị gạt trừ, liên quan hoàng thượng còn thuận tay diệt trừ 7-8 cùng Chu gia quan hệ chặt chẽ trung tiểu thế gia. Lần này liền chỗ trống ra thực nhiều quan chức đến, trừ bị cái khác thế gia chia cắt, hoàng thượng bảo vệ quá nửa quan chức cho mình nhân. Cũng vạn hạnh lúc trước biến pháp tuy rằng thất bại, nhưng hoàng thượng vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngầm vẫn cũng bồi dưỡng chính mình nhân, tuy rằng không nhiều, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là đem này đó quan chức đều chiếm cứ. Kỳ thật nếu không phải trên tay chính mình nhân thật sự không đủ, hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không nhượng những kia thế gia thật sự từ trên tay hắn cướp đi nhiều như vậy vị trí. Bởi vì lần này sự, Vô Danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên bị hoàng đế thúc giục lại thôi, gấp hai người thẳng xoay quanh, này nhân tài cũng không phải một ngày liền có thể nuôi dưỡng được đến, hoàng thượng chính là thôi chết bọn họ cũng cầm không ra nhân tài đến. Hoàng thượng cũng biết điểm này, hắn chính là có điểm quá hưng phấn, dù sao cũng phải làm điểm gì phát tiết một chút, kia trên triều đình phần lớn là thế gia quan viên hắn nói với bọn họ không. Nhìn cùng Duẫn Song Song nói tổng cảm thấy ý còn chưa hết, hoàng thượng liền nhớ đến Vô Danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên đến, cái này mật ý chỉ thay vì nói là thúc giục không bằng nói là chia sẻ chính mình hưng phấn tâm tình. Chứ hoàng đế bên này, còn có một cái tin tức tốt là Bạch Hành Nho, bởi vì Diêm duyên cớ, Bạch Hành Nho được chính sách quan trọng tích, cả huyện liên thông quanh thân thôn trấn bách tính môn đều giàu có lên. Nguyên bản hạ huyện đã muốn bị đẩy thăng làm thượng huyện, Bạch Hành Nho cũng từ bát phẩm huyện lệnh biến thành lục phẩm huyện lệnh. Cũng là Bạch Hành Nho vận khí tốt, vừa mới thăng xong thượng huyện huyện lệnh ngay sau đó Chu gia gặp chuyện không may, Bạch Hành Nho làm nay hoàng đế tâm phúc, lại thăng quan, hiện tại đã là tri phủ đại nhân. Bất quá có hỉ cũng có ưu, Bạch Hành Nho lên làm tri phủ sau liền viết thư đến cùng Duẫn Song Song ấm ức thêm thảo kế sách đến. Lúc trước thân là huyện lệnh chỉ để ý một huyện còn tương đối đơn giản, bởi vì hắn có thể nhất ngôn đường, nay thành tri phủ phản nơi nơi ở cả tay. Nguyên nhân chủ yếu chính là Bạch Hành Nho thủ hạ huyện lệnh có xuất thân thế gia, dựa vào sau lưng thế gia đối với hắn bằng mặt không bằng lòng, phiền toái hơn là mặt trên chi châu cũng là thế gia xuất thân. Nay Bạch Hành Nho tình huống thật là chính là trước có lang hậu có cẩu, hắn chính là chính giữa kia khối thịt, ngày hết sức không dễ chịu. Bạch Hành Nho cảm thấy lấy chính mình đầu góc là trị không được, đành phải viết thư cho Duẫn Song Song, đem mình tình cảnh cặn kẽ miêu tả một phen, tìm Duẫn Song Song cầu cứu. Duẫn Song Song suy nghĩ mấy cái kế sách, đều là vì nịnh hót đạo, chuyên môn phái mấy cái ưng tự đội ám vệ đi truyền tin, tránh cho viết kế sách tin rơi vào người khác trong tay bằng thêm phiền toái. Cuối cùng một cái lớn nhất chuyện tốt lại là Vương Thị cùng Duẫn Chính truyền đến, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, Vương Thị đã muốn thành công mang bầu đứa nhỏ, Duẫn Song Song liền muốn có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Tin tức này nhượng Duẫn Song Song hết sức cao hứng. Nàng mua rất nhiều thích hợp hài nhi sử dụng mềm mại vải dệt cùng Thanh Lâm huyện đặc sản núi chân ngang tàng hàng hóa, còn lấy vài đầu dương, một đầu sinh xương ưu. Cuối cùng nghĩ ngợi Duẫn Song Song lại lấy hơn 10 cân hiện tại chính khan hiếm, đã đến muốn dùng ngang nhau bạc mới có thể mua được kẹo bơ cứng, làm cho người ta đưa trở về. Ngày đông thời tiết lạnh nhanh, bất quá là nằm trên giường mấy ngày, đảo mắt lúc trước cũng đã rơi xuống tuyết đầu mùa, nhiệt độ không khí lại chợt giảm xuống. Vốn đã muốn đã khá nhiều Duẫn Song Song lại bị phong tới, còn thêm ho khan bệnh trạng, che tại thật dày trong chăn, trên người áp nặng trịch lại không cảm thấy ấm áp, Duẫn Song Song cảm giác mình muốn lạnh chết. Cái này vào đông ngày quả thực là khó quá rất, trước kia còn có thể nhiều một chút mấy chậu ngân xương than tuổi tới lấy ấm, nay lại chẳng biết tại sao, một chút đốt ngân xương than tuổi Duẫn Song Song liền cảm thấy tức ngực hụt hơi, ho khan tăng lên. Không thể đốt than lửa sưởi ấm, chỉ dựa vào chăn cũng mặc kệ dùng, hiện tại mọi người trong chăn đều là chút mộc miên, mà không phải mềm mại đông, mộc miên chăn lại trầm lại trọng còn chưa đủ giữ ấm. Duẫn Song Song mỗi lần đang đắp hai tầng chăn, liền xem như mềm mại chăn mới, cũng cảm thấy là tại ngực gáp tảng đá lớn, bị đè nén lên rất. Thanh Lâm huyện nơi này ngày đông độ ấm rất lạnh, Duẫn Song Song vừa tới tiền nhiệm thời điểm thời tiết đã muốn ấm áp rất nhiều nàng còn không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu được. Nay thể hội một ngày này lạnh qua một ngày độ ấm, mới hiểu được Thanh Lâm huyện ngày đông uy lực có bao lớn. Mấy ngày nay Duẫn Song Song bệnh nghiêm trọng, hành việc sắc mặt một ngày kém qua một ngày, Ứng Trường An liền giáo huấn Duẫn Song Song đều không có tâm tư, suốt ngày ngâm mình ở thư phòng trong lật sách thuốc. Ngụy Anh Nam, Vương Thụy Bác, Vương Thụy Kỳ, Cao Nhã Lạc Lâm Lang bọn người thay nhau canh chừng Duẫn Song Song, mà Duẫn Song Song thì là hỗn loạn, suốt ngày nửa mê nửa tỉnh. Lại khụ tê tâm liệt phế sau, Duẫn Song Song cảm thấy lại không nghĩ cách, chính mình đại khái sẽ chết tại đây Thanh Lâm huyện. Duẫn Song Song bắt đầu nghĩ tại cổ đại sưởi ấm biện pháp, đầu tiên địa long là không được. Sưởi ấm hiệu quả tuy rằng cũng không sai, nhưng cái khó miễn than lửa hơi thở, nàng cái này phá thân tử bây giờ là không chịu được. Mặt khác giường sưởi cũng không được, giường sưởi quá nóng, nàng thân thể này như vậy hư, ở khẳng định thượng hỏa, càng nghĩ, Duẫn Song Song chỉ có thể nghĩ đến một thứ, tường lửa. Tường lửa nguyên lý cùng giường sưởi không sai biệt lắm, nhưng so giường sưởi dùng tốt nhiều lắm, đầu tiên tường lửa tương đương với một cái đại hình lò sưởi. Sưởi ấm hiệu quả so hiện đại lò sưởi còn mạnh hơn, tuyệt đối thích hợp ngày đông sưởi ấm. Tiếp theo tường lửa có thể cả ngày đều đốt lửa đun nóng, cam đoan trong phòng độ ấm cố định, mà giường sưởi nếu là vẫn nhóm lửa, vậy có thể đem nhân nướng thành nhân thịt khô. Tại Hành Việt cùng Ứng Trường An đã muốn bắt đầu thương lượng cho Hoàng thượng thượng tấu chương, báo cáo Duẫn Song Song thân thể vấn đề, nhượng Hoàng thượng đem Duẫn Song Song triệu về kinh thành thời điểm, Duẫn Song Song rốt cuộc thừa dịp khó được thanh tỉnh thời điểm. Cây đuốc tàn tường bản vẽ cho vẽ ra. Duẫn Song Song bản vẽ một vẽ ra đến, Lạc Lâm Lang lập tức điều hành nhân thủ, dùng nhanh nhất tốc độ cây đuốc tàn tường cho dựa theo bản vẽ xây dựng đứng lên. Đợi đến tường lửa xây xong nóng lên, mọi người lập tức cảm thấy tường lửa chỗ tốt, cái này trời đông giá rét lạnh ngày, trong phòng thế nhưng ấm áp như xuân, Duẫn Song Song chuyển vào có tường lửa phòng bất quá 3 ngày, bệnh thì tốt rồi quá nửa. Duẫn Song Song thanh tỉnh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ứng Trường An càng là người thứ nhất yêu cầu muốn tại trong phòng hắn lũy một cái tường lửa, Duẫn Song Song thì là tính toán cây đuốc tàn tường thứ này thông dụng đi xuống. Bất quá kiến tạo tường lửa chuyện này liền không thể dùng Thanh Lâm huyện cùng Lâm huyện dân chúng, cái này hai cái huyện dân chúng này đang khí thế ngất trời học tập chế đường kỹ thuật đâu, căn bản đang không ra tay đến. Duẫn Song Song tính toán, đem chung quanh tới gần thị trấn dân chúng đi tìm đến, học cái này tường lửa kỹ thuật. Tuy rằng không thể ngày tiến đấu tiền, nhưng học xong tốt xấu có thể nhiều kiếm tiền nghề nghiệp cũng không sai. Bất quá việc này cần huyện lệnh phối hợp, Duẫn Song Song phải tìm một cái không phải thế gia xuất thân huyện lệnh mới được, nàng nay cùng thế gia quan hệ sớm đã là thủy hỏa bất dung. Nếu là tìm cái thế gia xuất thân huyện lệnh, đối phương khẳng định hội cho Duẫn Song Song quấy rối, căn bản không khả năng phối hợp Duẫn Song Song.